Mở mắt thấy thần tài. Chương 844, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, đến lượt Trần Hạo. Trần Hạo tự mình lấy ra Thanh Long Ngọc Phù, giao cho người phụ trách. Người phụ trách đưa mắt nhìn Thanh Long Ngọc Phù, trong lòng chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Hạo. Xin ba vị đi theo ta. Ngừng một chút, người phụ trách ra hiệu cho ba người Trần Hạo. Nói xong, bọn họ dẫn Trần Hạo vào kim hành đấu giá vào trong, một ông già đội mão vàng bước ra chào Trần Hạo và ba người họ. Vừa rồi người phụ trách giao Thanh Long Ngọc Phù trong tay cho kim quan lão giả, rồi xì sầm bên tai một lúc lâu. Kim quan lão giả cũng có chút kinh ngạc, chăm chú quan sát Trần Hạo. Ngươi lấy Thanh Long Ngọc Phù này ở đâu? Ngay sau đó, kim quan lão giả hỏi Trần Hạo. Trần Hạo ngập ngừng đáp. Tôi gặp một Thanh Long trong ảo ảnh thử thách và chém đầu nó. Sau khi nghe câu trả lời của Trần Hạo, vẻ mặt kim quan lão giả dần trở nên kinh ngạc. Thanh Long Ngọc Phù này là vật quý giá nhất trong ảo cảnh, không ai có thể lấy được, không ngờ ngươi lại giết được Thanh Long, thật là kinh người. Lão già kim sắc tán thưởng Trần Hạo. Ngay khi nói ra những lời này, Trần Hạo liền biết Thanh Long Ngọc Phù này nhất định là một vật rất có giá trị. Vậy thì cái này có giá trị không? Trần Hạo tò mò hỏi. Ha ha ha. Câu nói của Trần Hạo khiến cho ông già đội mão vàng và người phụ trách đều bật cười. Có giá trị sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, Thanh Long Ngọc Phù này có thể đấu giá ít nhất cả triệu kim tệ. Không biết ngươi có muốn bán đấu giá không? Hoàng Kim trưởng lão nói với Trần Hạo. Hàng triệu đồng tiền vàng, đây là một con số ngất trời, quả thực khiến ba người Trần Hạo vô cùng phấn khích. Được rồi, ta đồng ý đấu giá. Suy nghĩ một hồi, Trần Hạo đồng ý bán đấu giá Thanh Long Ngọc Phù của mình. Hiện tại bọn họ rất thiếu tiền vàng, chỉ có thể bán đấu giá Thanh Long Ngọc Phù này, nếu không sẽ không thể sống sót được trên Lăng Không Đại Lục. Chà, vì ngươi sẵn sàng bán đấu giá, nhưng ta phải nói với ngươi rằng nhà đấu giá của chúng tôi có quy tắc. Tất cả các vật phẩm đấu giá sẽ được tính bởi nhà đấu giá của chúng tôi. Tức là, chúng tôi lấy 3 điểm tiền vàng và 7 điểm đồng tiền vàng còn lại thuộc về ngươi, có chấp nhận không? Thấy Trần Hạo đồng ý, ông già đội mũ vàng liền nói với Trần Hạo về quy tắc của nhà đấu giá. Trần Hạo nhìn Chu Nặc cùng Lâm Tử Lam phía sau, thử hỏi ý kiến ba người. Chu Nặc và Lâm Tử Lam đều không có phản đối, điều này khiến Trần Hạo gật đầu đồng ý, được rồi, ba người các ngươi, mời đến khu vực chờ của chúng ta. Chúng ta sẽ sớm bán đấu giá Thanh Long Ngọc Phù của các ngươi. Người phụ trách vội vàng nhắc nhở ba người Trần Hạo, đồng thời mang theo Thanh Long Ngọc Phù đi tới khu vực đấu giá, khu vực này dành riêng cho những người có sản phẩm đấu giá, chỉ để những người đấu giá tận mắt nghe thấy tình hình đấu giá. Trần Hạo và ba người ngồi xuống và đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Sau ít phút, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Họ nhìn thấy ông già đội vương miện vàng bước lên sân khấu, nhìn những người bên dưới và nói to. Kính thưa quý khách, hôm nay tôi sẽ mang đến cho các vị một ít bảo vật, sau đây tôi sẽ tiết lộ bảo vật đầu tiên Phượng Hoàng Lông Vũ. Nói xong, ông lão đội mão vàng mở tấm vải đỏ trên vật đấu giá đầu tiên, trước mặt mọi người xuất hiện một chiếc quạt vàng, chiếc quạt được làm bằng lông phượng, trông rất tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Lông Vũ, giá khởi điểm là 10 vạn đồng tiền vàng, mỗi lần tăng giá sẽ không dưới 5 vạn đồng tiền vàng. Ông già đội chiếc vương miện vàng đã thông báo giá đấu của chiếc quạt này. Đột nhiên nó trở thành một cảm giác. 20 vạn lượng vàng. Người đầu tiên đứng lên ra giá là một người mặc quần áo gấm vóc lộng lẫy, liền bỏ thêm 100 vạn đồng tiền vàng, thật là quá hào sảng. 30 vạn lượng vàng. Cẩm y nam tử vừa tăng giá kết thúc, một bên khác một nam tử mập mạp liền đứng lên hô, lần nữa đem giá cả nâng lên 10 vạn kim tệ. Kỳ thực chỉ là một cái quạt vụn, đối với Trần Hạo ba người cũng không đáng giá cao như vậy, không có cách nào, ai bảo những người này có tiền đâu, có tiền tùy hứng nha. Sau vài lần lên giá, chiếc quạt này cuối cùng đã được bán đấu giá với giá 60 vạn kim tệ, và nó đã được mua bởi một người đàn ông ra giá đầu tiên. Có tổng cộng 4 bảo vật được bán đấu giá, và Thanh Long Ngọc Phù của Trần Hạo là vật cuối cùng. Vì vậy, phải mất 1 hoặc 2 giờ để ba người chờ đợi. Cuối cùng cũng đến lượt Thanh Long Ngọc Phù của Trần Hạo, ba người lập tức nâng cao tinh thần, nhìn chăm chú vào kinh hành đấu giá. Chỉ thấy kim quan lão giả vén tấm vải đỏ hiện ra Thanh Long Ngọc Phù. Mọi người, đây là bảo vật cuối cùng của chúng ta hôm nay, Thanh Long Ngọc Phù, ta nghĩ mọi người phải biết vật này, là vật phẩm quý hiếm, giá khởi điểm là 3 triệu đồng tiền vàng, tăng giá không dưới 1 triệu. Bây giờ hãy bắt đầu cuộc đấu giá. Thanh âm của lão giả Hoàng Kim vừa rơi xuống, buổi đấu giá lập tức trở nên sôi động. 5 triệu đồng tiền vàng. Không, ta đưa ra 6 triệu đồng tiền vàng. Đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ lấy 7 triệu đồng tiền vàng. Mọi người có mặt tại hiện trường đều la hét đòi tăng giá. Chỉ trong phút chốc, Thanh Long Ngọc Phù đã đấu giá mấy chục triệu kim tệ, tăng giá, không hề có cảm giác suy yếu. Mãi đến khi giá tăng lên đến 20 triệu, hiện trường mới dần an tĩnh, không ai dám tăng giá. 20 triệu đồng tiền vàng đã là giới hạn, cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Ngọc Tiên Vương Tử ra giá 20 triệu đồng tiền vàng. Xem ra không có ai tranh đoạt với hắn. Thanh Long Ngọc Phù thuộc về Ngọc Tiên Vương Tử, lão giả áo vàng lớn tiếng tuyên bố, nhìn về phía một thanh niên mặc y phục cực kỳ vương giả đang ngồi ở hàng ghế đầu. Đây là Ngọc Tiên Vương Tử, hoàng tử của Lăng Không Đại Lục. 20 triệu đồng tiền vàng chỉ là một số tiền nhỏ đối với anh ta. 20 triệu tiền vàng, Trần Hạo, ngươi giàu rồi. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nặc không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không ngờ Thanh Long Ngọc Phù của mình lại có thể bán được giá cao như vậy, nếu là trứng rồng thì sao, sẽ không phải là phá vỡ mức giá 100 triệu. Nhưng mà, trứng rồng Trần Hạo hiện tại không muốn cho người khác biết, hiện tại đã có hơn 10 triệu tiền vàng, hắn cũng không thiếu tiền. Rất nhanh, cuộc đấu giá kết thúc, Hoàng Kim lão giả đem 3 chiếc hộp lớn đựng tiền vàng đặt trước mặt bộ ba Trần Hạo, bọn họ sững sờ nhìn, chưa từng thấy nhiều kim tệ như vậy. Dù Trần Hạo ở địa cầu từng rất giàu có nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy đồng tiền vàng. Cách chương.